Dược thần, chương 555, thiên tài đã hao hết tiềm lực, góc truyện audio.com, ngay từ lúc ban đầu, sau khi đế mỗ nghe Tạp Lạc Nhĩ nhắc tới thực lực của Kiệt Sâm, trên mặt còn mang theo vẻ suy nghĩ cùng dao động, nhưng sau khi nghe được Kiệt Sâm là linh sư có nhiều thuộc tính, vẻ dao động đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại vẻ thật sâu tiếc hận. Ai, thôi được rồi, Tạp Lạc Nhĩ, dù sao các ngươi cũng phải đến khu Tây Bắc để cư trú, khi ngươi cùng Hán Khắc Tư đi tìm Địch Nhi Toa và Thiết Mộc Chân để nói chuyện, thuận tiện cũng tìm Kiệt Sâm kia nói chuyện đi, nể tình hắn là tôn linh sư lục giai trung cấp coi như cũng có chút tiềm lực, nhưng hai người các ngươi chủ yếu nên đi tìm Địch Nhi Toa và Thiết Mộc Chân, Kiệt Sâm kia đã không còn quan trọng nữa. Đế mỗ tiếc hận lên tiếng, trong ánh mắt đã không còn vẻ biểu lộ khi chứng kiến tuyệt thế thiên tài. Thái độ của đế mỗ đối với Kiệt Sâm lại làm cho mọi người có mặt hoàn toàn khó hiểu. Đế mỗ đại nhân, hiện tại Kiệt Sâm chỉ mới 22 tuổi, hơn nữa tạo nghệ trong linh dược học cực kỳ thâm hậu, lúc ở Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc ngõ đặc của linh dược sư tháp đi Tây Bắc cùng với ta và Tây Bắc linh dược hoàng sư thất giai đề cấp bổn Kiệt Minh đại sư đều cực kỳ tán thưởng đối với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, hơn nữa khi Kiệt Sâm còn đang ở cảnh giới tôn linh sư lục giai trung cấp đã có thể đánh chết hoàng linh sư thất giai kim hệ đề cấp cường đại như A Đức Kim Tư, vì sao Tạp Lạc Nhĩ đứng thẳng người mang theo vẻ nghi hoặc trên mặt lên tiếng. Kiệt Sâm biểu hiện thiên phú như vậy dù là một ít đệ tử hạch tâm bên trong linh sư tháp cũng chưa chắc có thể so sánh nổi, lúc trước đế mỗ đại nhân cũng đã để lộ ra hứng thú thật lớn, như thế nào chỉ thoáng chốc đã bỏ qua hứng thú đối với Kiệt Sâm ngược lại không còn xem trọng nữa. Không chỉ là Tạp Lạc Nhĩ, dù là các hộ pháp còn lại cũng đầu đầy sương mù. Linh sư tháp cùng linh dược sư tháp tuy hợp xưng là song tháp nhưng lẫn nhau cũng không hề hòa thuận như người bên ngoài suy đoán mà lại tràn đầy sự cạnh tranh, nếu không cũng không tới mức vừa nhìn thấy tinh anh thiên tài còn chưa đợi xong cuộc thi đối chiến thì đã bắt đầu có ý muốn lôi kéo, mà thiên tài giống như Kiệt Sâm, càng là đối tượng mà hai bên phải tranh giành xem trọng nhưng biểu hiện của đế mỗ làm cho hết thảy mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc trong lòng. Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, đế mỗ cười cười, ngay sau đó mang theo một ít vẻ mặt tiếc hận nói. Kiệt Sâm kia hoàn toàn chính xác là người có thiên phú, theo biểu hiện mà Tạp Lạc Nhĩ ngươi thuật lại, thậm chí còn kinh người hơn cả một ít đệ tử hạch tâm của linh sư tháp chúng ta, chỉ có điều ngàn vạn lần hắn không nên là một linh sư có được nhiều thuộc tính như thế. Linh sư nhiều thuộc tính, đế mỗ đại nhân, những lời này nói như thế nào? Trong linh sư tháp chúng ta không phải cũng có một ít đệ tử là song hệ linh sư sao? Trên mặt Tạp Lạc Nhĩ vẫn mang theo vẻ khó hiểu. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục tuyệt đại đa số linh sư đều chỉ có thể cảm ứng được một loại linh lực nguyên tố hoặc biểu hiện ra lực tương tác cực cao đối với một loại linh lực nguyên tố, nhưng còn có một ít linh sư hiếm hoi lại có thể cảm ứng được hai loại thậm chí là nhiều loại linh lực nguyên tố. Linh sư như vậy vô cùng thưa thớt, sau khi trải qua tu luyện có thể trở thành song hệ thậm chí là tam hệ linh sư, mà lực chiến đấu của bọn họ cũng thường thường mạnh hơn linh sư một hệ rất nhiều. Nhưng đế mỗ lại lắc đầu. Góc truyện audio.com. Trong linh sư tháp chúng ta đúng thật là có song hệ linh sư tồn tại, thậm chí cũng có hai người là tam hệ linh sư, nếu như Kiệt Sâm là song hệ hay tam hệ chúng ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ngươi lại nói trên người hắn ít nhất thấy được thổ hệ, hỏa hệ, kim hệ, mộc hệ bốn loại thuộc tính, như vậy thì có vấn đề rồi. Nhìn trên mặt mọi người vẫn mang theo tia khó hiểu, đế mỗ lại nói. Linh sư nhiều thuộc tính, thường thường thực lực khi so sánh với linh sư cùng cấp sẽ có được sức chiến đấu mạnh hơn linh sư bình thường, sở dĩ Kiệt Sâm có thể ở cảnh giới tôn linh sư lục giai trung cấp đã đánh chết được A Đức Kim Tư theo ta nghĩ là do quan hệ tới việc hắn có nhiều thuộc tính, nhưng đây chỉ đạt được ở thời điểm khi còn ở cấp thấp mà thôi. Khi còn ở cấp thấp, linh sư muốn tấn cấp chỉ cần đơn thuần hấp thu cùng tăng lên linh lực bản thân, hơn nữa bất đồng thuộc tính tạo xung đột sẽ không quá lớn, nhưng một khi đạt tới hoàng linh sư thất giai, vậy thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Một gã linh sư muốn tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp phải có cảm ngộ đối với nguyên tố pháp tắc mà linh sư nhiều hệ khi ở thời điểm này sẽ hiện ra sự tai hại của bọn hắn. Một gã linh sư cho dù là thiên tài cũng rất khó đồng thời cảm ngộ được nhiều loại thuộc tính, bởi vậy linh sư nhiều hệ thường thường khi đạt tới tôn linh sư lục giai cao cấp chỉ lựa chọn tiến hành cảm ngộ một hệ trước tiên tiến vào tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp. Điều này khi còn ở thời điểm linh sư đê cấp còn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng khi đạt tới cao cấp thì cường độ linh lực giữa lục giai cùng thất giai lại hơn kém nhau quá nhiều, nếu như các hệ không cân đối sẽ phát sinh xung đột trong thân thể linh sư, cho tới lúc đó thực lực linh sư nếu như không thể đề cao, sẽ sản sinh uy hiếp tới tính mạng, bởi vậy biện pháp duy nhất của linh sư nhiều hệ là phải cảm ngộ thật nhiều thuộc tính, vấn đề chính là ở nơi này trên mặt đế mỗ tràn đầy vẻ tiếc nuối.